Cực phẩm thần y, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Ánh mắt Trần Gia Bảo tràn đầy tự tin, Kiều Phượng Hoa thoáng chút thất thần, dường như chỉ cần có Trần Gia Bảo thì thật sự có thể chuyển bại thành thắng, giành lại tập đoàn Kiều thị. Trần Gia Bảo không có ý hạ thấp giọng nên tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe thấy hết những lời anh nói, họ bất giác không khách sáo mà lớn tiếng cười chế giễu. Kiều Toàn Tuấn còn giễu cợt nói: Trần Gia Bảo, cậu cũng thật là ngây thơ, dù cho cậu thông thạo y thuật, võ đạo cũng hơn người thì cậu có thể làm được gì, bước vào tập đoàn Kiều thị thì cậu phải dựa theo quy tắc của thương trường để làm việc, chỗ tôi có 51% cổ phiếu biểu quyết, dù cho ông cụ có đích thân đến đây thì cũng phải bó tay, chỉ dựa vào cậu thì làm sao có thể chuyển bại thành thắng. Mọi người gật đầu răm rắp, tình hình bây giờ đã rất rõ ràng rồi, Trần Gia Bảo và Kiều Phượng Hoa đã chắc chắn phải thất bại. Đến Kiều Phượng Hoa cũng cảm thấy Trần Gia Bảo chỉ là đang an ủi bản thân. Trần Gia Bảo cười nhạt, anh nhẹ nhàng buông Kiều Phượng Hoa ra, nhìn quanh tất cả mọi người trong phòng họp một lượt rồi nói: Tôi biết mọi người câu kết với Kiều Toàn Tuấn, tự biên tự diễn màn biểu quyết này, đương nhiên tôi cũng có thể hiểu được, dù sao thì mọi người cũng đã làm việc dưới sự lãnh đạo của ông ta bao năm và cũng là tâm phúc của ông ta. Rất nhiều người đã thấy ngượng ngùng khi bị Trần Gia Bảo nói thẳng trước mặt. Kiều Toàn Tuấn tối sầm mặt nói: Trần Gia Bảo, cậu đang vu cáo tôi, cậu có tin tôi kiện cậu tội phỉ báng không? Trần Gia Bảo không thèm để ý đến ông ta mà tiếp tục nhìn về mọi người và nói: Người ta nói người không vì mình trời chu đất diệt, tôi tin mọi người ủng hộ Kiều Toàn Tuấn chắc cũng vì cảm thấy đi theo Kiều Toàn Tuấn sẽ có thể có thịt để ăn. Bây giờ, tôi có thể đứng tại đây để đảm bảo, chỉ cần mọi người ủng hộ Kiều Phượng Hoa trở thành chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị thì tôi chắc chắn sẽ làm cho giá trị cổ phiếu của tập đoàn Kiều Thị tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng một năm, đến lúc đó, giá trị cổ phiếu trong tay các vị đương nhiên cũng sẽ tăng theo. Một câu nói của anh đã làm chấn động cả hội trường. Trong vòng một năm sẽ làm giá trị thị trường tăng gấp đôi, cũng tức là đưa giá trị thị trường của tập đoàn Kiều Thị trở thành 70.000 tỷ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn có người ngạc nhiên thốt ra tiếng. Đến cả Kiều Phượng Hoa cũng trợn tròn mắt tỏ vẻ không thể tin nổi. Không phải cô ta không tin Trần Gia Bảo, chỉ là chuyện làm cho giá trị thị trường của tập đoàn Kiều Thị tăng gấp đôi trong vòng một năm nghe có vẻ như là chuyện thần thoại. Kiều Toàn Tuấn như thể nghe phải chuyện cười lớn nhất thế gian, ông ta không nhịn nổi mà cười phá lên, vừa cười vừa chế giễu. Vô tri, đúng thật là vô tri, Trần Gia Bảo, cậu có biết giá trị thị trường hiện tại của tập đoàn Kiều Thị đã lên đến 35.000 tỷ rồi không? Muốn để giá trị thị trường của Kiều Thị tăng lên gấp đôi vậy thì tức là tăng lên 70.000 tỷ, hơn nữa lại còn trong một năm, cậu có biết khó đến mức nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa khi tôi tiếp quản tập đoàn Kiều Thị thì tập đoàn Kiều Thị đã là một tập đoàn khổng lồ, giá trị thị trường của nó đã hơn 17.000 tỷ thông qua sự nỗ lực không ngừng của tôi trong suốt 10 năm qua mới có thể đưa giá trị thị trường của tập đoàn Kiều Thị từ từ tăng lên gấp đôi. Bây giờ cậu nói trong vòng một năm thì có thể để giá trị thị trường của tập đoàn Kiều Thị tăng lên gấp đôi, cậu tưởng cậu là ai, thánh cổ phiếu Buffett sao? Hay là ông trùm Soros? Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không thì đó là chuyện căn bản không thể nào có khả năng xảy ra, ha ha, cậu thật sự vô tri đến mức làm người khác phải mắc cười. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại, họ thi nhau chế giễu Trần Gia Bảo không biết tự lượng sức. Bây giờ ông nghi ngờ tôi chỉ có thể chứng tỏ tầm nhìn của ông hạn hẹp, hơn nữa ông cũng không đủ năng lực. Trần Gia Bảo cười nhạt, đưa tay phải ra, từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu và tự tin, anh nói: Chuyện các người không làm được không chứng tỏ là Trần Gia Bảo tôi cũng không làm được, hôm nay, tôi sẽ để cho các người được thấy cái gì gọi là kỳ tích thật sự. Cách chương.